Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520. Ta không được, cầu xin tha thứ Liên Phi. Giờ khắc này, tại Ninh Giang một đôi mắt phía dưới, Liên Phi nương nương cảm giác toàn thân mình bị lột sạch đồng dạng. Ngọc Thể đang nằm, hết thảy đều trở nên trần trụi, tựa hồ cái gì bí mật đều không thể gạt được Ninh Giang con mắt. Là xử nữ thì thế nào? Ai quy định qua, đạo lữ liền nhất định phải động phòng. Theo ta hiểu rõ, bên cạnh ngươi mấy cái kia nữ nhân, ngươi thật giống như cũng không có chạm qua các nàng. Liên Phi nương nương rất nhanh tỉnh táo lại. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ninh Giang. Phản kích nói, bên cạnh ngươi cũng đều là tuyệt sắc, ngươi chẳng lẽ chưa từng có ý nghĩ? Vẫn là nói, Liên Phi nương nương ánh mắt từ Ninh Giang trên mặt rời xuống đi. Chớp mắt nói, ngươi không được, không thể nghi ngờ, đây là đối nam nhân một loại vũ nhục, nói nam nhân cái gì đều được, nhưng tuyệt đối không thể nói hắn phương diện kia không được. Nhưng là Ninh Giang há lại sẽ bởi vì dăm ba câu này liền bị chọc giận. Một vòng tiếu dung tại trên mặt hắn nở rộ, ta được hay không, ngươi thử qua về sau, sẽ có đáp án, nghe được lớn mật như thế rõ ràng. Liên Phi nương nương trên mặt cũng hiện lên một vòng đỏ ửng, nhưng thoáng qua biến mất, đã tính trước nói, ngươi không phải như vậy hạ lưu người, ngươi sẽ không như thế làm, loại lời này, không uy hiếp được ta. Thật sao? Ninh Giang thật sâu nhìn xem Liên Phi nương nương, Liên Phi nương nương tự tin ngước cổ lên, cùng Ninh Giang đối mặt, một đôi mê người đôi mắt đẹp, tựa hồ muốn nói ngươi không dám, ngươi sẽ không. Thậm chí còn có một loại khiêu khích ý vị, có gan ngươi đến nha, ta nói, ngươi đối ta hiểu rõ, còn chưa đủ, vừa dứt lời hạ, Ninh Giang trực tiếp xuất thủ, hắn ôm chặt lấy Liên Phi nương nương vòng eo, ngoài miệng khen một tiếng tốt eo, Liên Phi nương nương vòng eo mềm mại như ngọc, lại vô cùng tinh tế, ôm vào trong ngực, quả thực để người không muốn buông ra. Liên Phi nương nương không nghĩ tới Ninh Giang lại đột nhiên ôm lấy nàng. Kiều thân có chút cứng đờ, nhưng chợt lại trầm tĩnh lại, hừ nhẹ nói, đừng nghĩ làm ta sợ, ta biết ngươi sẽ không, một màn này, nếu để cho người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh bạo ánh mắt, ngay cả Liên Phi nương nương chính mình cũng không nghĩ tới. Mình thế mà lại giống một đứa bé đồng dạng, bị Ninh Giang ôm đánh đòn. A, ngươi làm gì? Liên Phi nương nương thét lên, nổi giận vô cùng, nàng vừa rồi ung dung không vội, tại lúc này toàn bộ tan thành mây khói, một gương mặt xinh đẹp bên trên tất cả đều là phấn hồng. Bị người như thế khinh bạc, đây là nàng lần thứ nhất, liền xem như tiên chủ, nàng trên danh nghĩa phu quân, cũng không có dạng này chạm qua nàng, lập tức, nàng ra sức giãy giụa, muốn từ Ninh Giang trong ngực chạy đi. Nhưng là, cả tòa đế cung lực lượng đều đang áp chế nàng, làm nàng căn bản chống cự không được Ninh Giang. Đối với Liên Phi nương nương nổi giận chất vấn, Ninh Giang sắc mặt không thay đổi chút nào. Hắn cười lạnh nói, thế nào, ngươi không phải mới vừa nhận định ta sẽ không sao? Ngươi không phải đối với mình rất có tự tin? Đây chính là ngươi khiêu khích ta hậu quả. Ba ba ba, Ninh Giang vừa nói. Một bên bàn tay không ngừng, lần lượt đánh ra mà xuống, Liên Phi nương nương đầy đặn trên mông đẹp, đều tạo nên từng đợt mông sóng. Ta biết sai, người mau buông ta ra, Liên Phi nương nương vội vàng nhận lầm mần đi cứ việc nơi này không có. Người ngoài tại, nhưng là còn như vậy đánh xuống, nàng không phải sụp đổ không thể, hiện tại biết nhận lầm, trước đó ngươi gọi ta cái gì, tiểu nam nhân. Ninh Giang nhưng không có tùy tiện bỏ qua cho ý của nữ nhân này. Lại là trùng điệp mấy lần vỗ xuống đi, đánh Liên Phi nương nương kêu sợ hãi liên tục, tính kế ta một bước, để ngươi đắc ý như vậy vong hình. Ninh công tử, đại nhân không chấp tiểu nhân, ngươi tha cho ta đi, Liên Phi nương nương nào dám tiếp tục xính cường. Liên tục cầu xin tha thứ, thanh âm mềm mại, hạ thấp tư thái, nàng mỹ nữ như vậy. Hạ thấp tư thái về sau, một bộ yếu đuối sở sở dáng vẻ, bất kỳ cái gì ý chí sắt đá nam nhân thấy được. đều sẽ vì đó mềm lòng. Tha ngươi, cái này xúc cảm tốt như vậy. Ta ngược lại là có chút đập nghiện, Ninh Giang không buông tha nói. Ninh công tử, ta thật biết sai, trước đó tất cả, đều là ta không đúng. Ta hướng ngươi bồi tội, ngươi không cần lại đánh có được hay không? Giờ khắc này Liên Phi nương nương, vô luận trí tuệ cao thâm cỡ nào, thân phận cao quý cỡ nào, đối mặt Ninh Giang loại này bạo lực đơn giản biện pháp, cũng chỉ có thể đau khổ cầu khẩn. Nếu biết sai, nói như vậy, tiên chủ vì cái gì không có đụng ngươi? Ninh Giang dừng tay lại trường, hắn tạm thời không có loại kia ý nghĩ. Cho nên, Liên Phi nương nương nói được nửa câu, lại biến thành một tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì Ninh Giang lại là, ba, một tiếng, một trường trùng điệp đánh vào nàng trên mông đẹp, còn dám gạt ta, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, ta cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không trân quý, như vậy cũng đừng trách ta, Ninh Giang không cần phải nhiều lời nữa. Bàn tay tựa như thiết trường, không lưu tình chút nào chụp được một màn này, có thể nói là mê người vô cùng, nhất là vừa nghĩ tới nàng là tiên chủ phi tử. Địa vị siêu phàm, ngược lại càng làm cho người ta có một loại chinh phục khoái cả mania. Nhanh dừng tay, không cần đánh nữa, ngươi muốn như thế nào mới có thể tin ta, ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không thay đổi, Ninh Giang, ngươi tên hỗn đản, ta nói chính là lời nói thật, ngươi rõ ràng là cố ý khó xử ta. Liên Phi nương nương nổi giận vô cùng, nhưng bất luận nàng nói thế nào, Ninh Giang đều mắt điếc tai ngơ, một bộ ngươi không nói, ta liền đánh tới ngươi nói bộ dáng. Liên Phi nương nương chỉ cảm thấy trên mông đẹp truyền đến từng đợt đau đớn. Đương nhiên, so với loại này đau đớn, càng làm cho nàng nhẫn nhịn không được, là mình bị như thế khinh nhờn. Ngươi tên hỗn đản, đồ lưu manh, hạ lưu vô sỉ, ngươi đánh chết ta đi. Liên Phi nương nương nghiến chặt hàm răng. Tựa hồ cũng là không thèm đếm xỉa. Ninh Giang khẽ di một tiếng. Xem ra, bí mật này đối ngươi phi thường trọng yếu. Ngươi tình nguyện bị ta làm nhục như vậy, cũng không chịu nói ra ta không có bí mật, là ngươi suy nghĩ nhiều. Liên Phi nương nương ý đồ phủ nhận, nhưng ngay tại sau một khắc, nàng toàn bộ thân thể đều cơ hồ cứng đờ. Một đôi mắt đẹp, nháy mắt trừng tròn vo. Bởi vì, Ninh Giang trực tiếp bàn tay duỗi ra, đem đại thủ tiến vào bên trong quần áo của nàng. Trước ngươi nói, bên cạnh ta nhiều như vậy tuyệt sắc, ta nhưng xưa nay không có chạm qua các nàng. Hỏi ta có phải hay không không được. Hiện tại, ta liền để ngươi biết đáp án, ta ngược lại muốn xem. Chờ ngươi thất thân về sau, ngươi còn có thể hay không như thế mạnh miệng, Ninh Giang. Ngươi tên hỗn đản, ngươi dám đối ta làm loại sự tình này, ta nhất định giết ngươi. Liên Phi nương nương kinh sợ vô cùng nói. Chỉ là, nàng hiện tại rơi vào Ninh Giang trên tay, tựa như là đợi làm thịt bé thỏ trắng, căn bản bất lực ngăn lại. Loại này uy hiếp ngữ điệu rơi vào Ninh Giang trong tay. Chẳng những không được tác dụng, ngược lại làm cho hắn bất mãn. Ngươi không biết, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta sao? Ngoặc kép, hết chương.